Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1073, càng giết càng nhiều. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa Mi đầu sâu nhíu lại. Vừa mới một kích kia, rõ ràng đem hai cái thạch tượng quỷ quấy thành toái phiến. Theo lý thuyết thạch tượng quỷ sớm nên chết hẳn mới đúng. Cái kia vì sao không có tuôn ra đồ vật? Tô Nghĩa chính đang nghi ngờ thời khắc, đã thấy thạch tượng quỷ chết đi địa phương. Đột nhiên thoát ra 10 đạo hắc vụ, ngưng tụ về sau, hóa thành 10 cái giống nhau như đúc thạch tượng quỷ. Chẳng lẽ giết không chết? Tô Nghĩa hơi sững sờ. Lại tại lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên một mảnh rít lên. Lại là 10 cái thạch tượng quỷ điên cuồng hướng hắn bay đánh tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có phải hay không thật giết không chết. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Lần nữa một kiếm bổ ra. Cuồng bạo không gian chi lực tàn phá bừa bãi ra. Qua trong giây lát đem 10 cái thạch tượng quỷ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, sau một khắc xuất hiện một màn. Lại khiến Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên. Chỉ thấy trên mặt đất toát ra 20 đạo hắc vụ. Lần nữa hóa thành 20 con thạch tượng quỷ. Theo khí tức phía trên phán đoán, đều là tụ phách cảnh nhị trọng. Tô Nghĩa, khá là quái gì a? Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Mỗi giết một lần, thạch tượng quỷ số lượng liền sẽ gia tăng gấp đôi. Cứ theo đà này, thạch tượng quỷ có thể hay không diễn biến thành hàng ngàn hàng vạn con. Nhưng là, không động thủ lại không được. Bởi vì chỉ có triệt để tiêu diệt thạch tượng quỷ, mới có thể theo trong trận pháp ra ngoài. Mặt khác, những cái kia thạch tượng quỷ hiển nhiên cũng sẽ không ổn định. Ngươi không giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ chủ động công kích. Ta còn không tin vào ma quỷ. Tô Nghĩa cắn răng một cái, phóng xuất ra hỏa linh khí, đem 20 con thạch tượng quỷ toàn bộ thiêu thành cho tan. Không gian chi lực giết không chết thạch tượng quỷ. Hắn liền đổi một loại phương thức nhìn xem. Nhưng là kết cục lại là giống nhau. Thạch tượng quỷ sau khi chết, mặt đất bất ngờ toát ra từng đạo hắc vụ. Đồng thời số lượng lần nữa gia tăng, đạt đến 40 nói. Rất nhanh, cái này 40 nói khói đen biến thành 40 con thạch tượng quỷ. Thiệu Thiên Lỗi bọn người phát giác không đối đầu. Một phen sau khi thương nghị, cùng nhau đi tới Tô Nghĩa bên người. Đối phó huyễn linh cảnh sinh linh, bọn họ có lẽ giúp không được gì. Nhưng là đối phó tụ phách cảnh thạch tượng quỷ, lại không có một chút vấn đề. Tô Nghĩa, làm sao cái tình huống? Cố Thái Thanh dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Tô Nghĩa lắc đầu, nói ra, thứ này giống như giết không chết một dạng, mà lại càng giết càng nhiều. Vậy chúng ta giết hay không? Thiệu Thiên Lỗi hỏi. Giết. Tô Nghĩa thanh âm băng lãnh. Tình huống bây giờ, không động thủ cũng là không được. Chỉ có thể giết lấy nhìn. Nghe ngươi. Thiệu Thiên Lỗi bọn người động thủ. Không có qua vài giây đồng hồ, liền đem 40 con thạch tượng quỷ toàn bộ tiêu diệt. Nhưng rất nhanh, mặt đất thì toát ra 80 đạo hắc vụ. Thạch tượng quỷ số lượng cũng theo đó gấp bội đến 80 con. Gặp này, Tô Nghĩa hư nheo lại hai mắt. Tâm tư nhanh chóng chuyển động. Trước khi tiến vào, bé trai nhắc nhở qua hắn phải có kiên nhẫn. Trước kia hắn không hiểu là có ý gì. Nhưng bây giờ chậm rãi có chút đầu mối. Trong trận pháp thạch tượng quỷ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giết sạch. Nhưng cũng khẳng định không phải vô cùng vô tận. Nhất định có số lượng nhất định. Chỉ cần giết đủ số lượng, cửa này liền xem như đả thông. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không như cùng hắn phỏng đoán dạng này, còn không thể 10 phần khẳng định. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có biện pháp khác. Giết. Tô Nghĩa nhấc lên một tia tinh thần, dẫn đầu hướng thạch tượng quỷ động thủ. 5 người liên thủ, dễ như trở bàn tay đem 80 con thạch tượng quỷ chém giết. Tô Nghĩa ngưng mắt hướng thạch tượng quỷ chết đi phương hướng nhìn qua. Rất nhanh lại là từng đạo hắc vụ bốc lên mà thôi. Nhưng lần này, cùng trước đó là có khác nhau. Thạch tượng quỷ số lượng tuy nhiên tăng lên, lại không có gấp bội, mà chính là biến thành 100 cái.